Xuyên sách gả cho nam phụ hung ác. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình tiết đang yên đang lành, đột nhiên thay đổi thời gian cuối thu, lá rụng cành khô, trong sân có chút tiêu điều. Chỉ mới vài ngày trời thu, thời tiết đã đột ngột trở lạnh, mùa xuân và mùa thu ở kinh đô luôn chỉ thoáng qua trong chốc lát. Vài cây quế muộn trong phủ Trấn Quốc tướng quân có lẽ cũng không trụ được mấy ngày nữa. Ngụy phu nhân sáng sớm đã cho gia nhân hái hết hoa quế, một nửa để lại cho nhà bếp, chuẩn bị làm vài món ngọt, một nửa thì cho tỷ nữ giã thành bột, trộn với bạch đàn hương làm thành vài lò hương, đưa cho hầu nữ thân cận của Trừ Các là Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt nhận lấy lò hương vừa chế, thấy thời gian đã không còn sớm, vội vàng chạy về Trừ Các. Cẩn thận điều hòa hơi thở trước cửa chính, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ đỏ, bưng lò hương bước vào. Hương quế nhẹ nhàng chưa kịp lắng đọng, phảng phất tỏa ra, không lâu sau đã lan khắp gian phòng. Hương thơm nhẹ nhàng đánh thức Tống Trừ Nhiên đang ngủ bên trong, hàng mi như lông vũ nhẹ nhàng rung động, bị ánh sáng chói lóa chiếu vào, đôi mắt như mực từ từ mở ra sau một lúc. Lười biếng vươn vai, khàn giọng hỏi nhẹ, cái gì mà thơm vậy, tiểu thư đã tỉnh dậy rồi sao? Vừa nghe thấy tiếng, Hàn Nguyệt liền đáp lại, tiếng bước chân từ xa tới gần. Vòng qua tấm bình phong thêu đôi chim sẻ vui đùa, cuối cùng đứng lại bên trong, vui mừng nhìn nàng. Đây là hương mà phu nhân sáng nay dặn người làm, bảo nô tỳ mang đến cho tiểu thư. Nghe xong, Tống Trừ Nhiên chống tay ngồi dậy, mái tóc đen như suối xõa xuống eo, nàng lại hít nhẹ trong không trung, vui mừng nói. Có hoa quế bên trong phải không? Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, còn có bạch đàn hương nữa. Thấy nàng có vẻ rất vui, Hàn Nguyệt mỉm cười. Lấy bộ y phục đã chuẩn bị từ đêm qua từ phía trước bình phong, đi đến bên cạnh nàng. Đều là mùi mà tiểu thư thích, những mùi này, nàng thật sự rất thích. Tống Trừ Nhiên là viên ngọc quý của nhà họ Tống, gia đình chưa bao giờ giấu giếm tình yêu thương dành cho nàng. Nàng muốn gì, cả phủ nhất định sẽ tìm cách đáp ứng. Vài ngày trước nàng vô cớ mắc phải cơn cảm lạnh, sốt cao không hạ, mê man suốt mấy ngày. Khi tỉnh lại, mũi khó khăn lắm mới thông thoáng hơn một chút, chỉ là nàng tiện miệng nói thích mùi hoa quế và đàn hương, hôm nay Ngụy phu nhân thị liền sai người làm hương cho nàng. Cả nhà họ Tống dường như đều xoay quanh Tống Trừ Nhiên. Nhưng nàng biết rõ, từ sau khi sốt cao mê man, cô con gái cưng được nhà họ Tống cưng chiều chuộng tính cách kiêu ngạo đã không còn là nàng ta nữa, mà là một cô gái hiện đại kỳ lạ xuyên không từ thế kỷ 21 vào trong sách. Lúc đầu, nàng cũng rất kinh ngạc với chuyện này, mất nhiều ngày mới dần chấp nhận. Trước khi xuyên không, nàng vừa mới không may thất nghiệp, bước vào xã hội được một năm, mang theo lòng nhiệt huyết và hoài bão lớn lao để nỗ lực làm việc, nhưng không ngờ lại trở thành cái gai trong mắt của những tiền bối đồng nghiệp. Những đồng nghiệp đó âm thầm cấu kết với nhau, vô lý bắt bẻ nàng, cuối cùng mọi lỗi lầm đều đổ lên nàng, kết thúc đáng tiếc cho công việc đầu tiên của nàng. Trong lòng uất ức vô cùng, nghe nói đọc truyện bi thảm là cách tốt nhất để xả cảm xúc, để có thể khóc một trận, giải tỏa nỗi bất mãn trong lòng. Nàng đã tìm kiếm trên mạng rất lâu, cuối cùng tìm thấy cuốn sách được nhiều người đề xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nhân vật nữ chính trong sách trùng tên với mình, nghĩ rằng có lẽ sẽ có cảm giác nhập vai hơn, nàng không thử đọc trước mà trực tiếp mua toàn bộ bộ truyện. Tuy nhiên, sau khi đọc hơn chục chương, Tống Trừ Nhiên phát hiện cuốn tiểu thuyết B được gọi là mỹ học này thực sự là hành hạ một cách vô lý, không có logic, hành hạ thân tâm một cách vô cớ. Những tình tiết này không những không khiến nàng khóc mà còn làm nàng càng tức giận hơn. Đã thời đại nào rồi, sao vẫn còn có người viết câu chuyện lấy mạng đi đào rau dài? Sao vẫn còn có nhân vật nữ chính không cần gia đình và bạn bè, nhưng không thể thiếu đàn ông? Cuốn tiểu thuyết này hoàn toàn minh họa cho cái gọi là Chu Du đánh hoàng cái, một bên nguyện đánh một bên nguyện chịu. Cũng chứng minh rõ ràng rằng nhân vật nam và nữ chính, một người ngu ngốc một người ích kỷ, dù có thảm thương đến mấy cũng không làm người ta động lòng. Ngược lại, nàng càng thấy tiếc cho số tiền đã bỏ ra mua sách. Tống Trừ Nhiên nghĩ vậy, ngồi xếp bằng tìm tư thế thoải mái trên giường, cảm thấy có chút lạnh, liền lấy chăn gấm khoác lên người, quấn lấy mình. Nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào chiếc ghế hoa hồng bên cửa sổ, tâm trí nàng lại trôi xa. Còn nhớ khi đọc xong toàn bộ cuốn truyện, ngoài cửa sổ cũng sáng như vậy, nàng tức giận thoát khỏi trang đọc, đặt điện thoại sang một bên sạc pin, trong lòng không ngừng phàn nàn hết lần này đến lần khác, cuối cùng là mang theo cơn giận dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, điều tệ hơn là nàng lại xuyên vào đúng nhân vật nữ chính não tàn vừa bị mình mắng nhiếc không lâu. Vì mới đọc xong cuốn sách, nàng còn nhớ rõ mạch truyện. Nữ chính trong truyện gốc là một tiểu thư nhà tướng được yêu thương hết mực, cả phủ từ trên xuống dưới đều chiều chuộng, khiến nàng trở nên kiêu căng và ương ngạnh. Trong cuộc đua ngựa tại hội thi của các tài nữ, nàng gặp nam chính trong truyện gốc là tứ hoàng tử Thịnh Hằng. Đã từng nghe danh Thịnh Hằng là người ôn nhu nhã nhặn, tài hoa xuất chúng, nay lại thấy gã dũng mãnh trên trường đấu, nữ chính chỉ một lần gặp qua đã yêu mê mệt. Sau khi bày tỏ tình cảm với gia đình, nàng bất ngờ bị phụ thân phản đối vì chưa đến tuổi cập kê. Từ nhỏ, nàng luôn có được những gì mình muốn, lần này bị từ chối khiến nàng bất mãn với phụ thân, không muốn để ý đến ông nữa. Tất nhiên, nàng không dễ dàng từ bỏ, liền bắt đầu lén lút trao đổi thư từ với Thịnh Hằng. Không lâu sau, huynh trưởng nàng bị phục kích trong khi làm nhiệm vụ diệt trừ thổ phỉ, vì bảo vệ nam phụ trong truyện gốc là thất hoàng tử Thịnh Kỳ mà mất mạng. Sự ra đi của con trai trưởng khiến nhà họ Tống đại thương, nữ chính đau buồn không dứt. Cuối cùng nhờ Thịnh Hằng an ủi mà vượt qua, từ đó càng mang tình cảm sâu nặng với gã. Nàng lấy cái xê, hát, ế, tê ra uy hiếp, quyết phải ở bên Thịnh Hằng, phụ thân nàng đành phải thỏa hiệp. Tưởng rằng sẽ hạnh phúc, nhưng không ngờ sau khi biểu tỷ Lý Tử Yên đến kinh đô cũng vừa gặp đã yêu Thịnh Hằng, chen giữa nàng và Thịnh Hằng, nhiều lần phá hoại tình cảm của họ. Lý Tử Yên dùng mưu lên giường với Thịnh Hằng, cưới gã trước nàng, nàng sau khi cầu xin phụ thân hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng được gả cho người trong lòng. Để bảo vệ vị trí của mình trong cuộc cạnh tranh không ngừng với Lý Tử Yên, nàng lợi dụng binh quyền của phụ thân giúp đỡ Thịnh Hằng, đổi lại cũng được gã sủng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi nàng mang thai, địch quốc xâm lược, phụ thân nàng cùng Thịnh Hằng xuất chinh. Cuộc chiến thắng lợi nhưng chỉ có Thịnh Hằng trở về, mang theo tin tức trấn quốc tướng quân Tống Hồng thông đồng với địch, bị C, H, E, M đầu ngay lập tức, T, H, I, T, H, E không được mang về kinh đô, ngụy phu nhân vì quá đau buồn mà qua đời, nhà họ Tống từ đó tan nát, nữ chính cũng vì đau buồn mà sảy thai. Thịnh Hằng lập công được thưởng, uy vọng tăng cao, trở thành hoàng thái tử, sau đó thành công lên ngôi, trở thành vị vua trẻ. Hậu cung càng ngày càng nhiều nữ nhân, ngay cả Lý Tử Yên cũng sinh được con trai cho Thịnh Hằng. Nhờ con mà thăng tiến, nữ chính thì vì sảy thai mà tổn thương cơ thể, ngày càng tiều tụy, u sầu, cuối cùng như đèn cạn dầu mà tắt. Trước khi chết, nữ chính hỏi Thịnh Hằng có từng yêu mình không? Thịnh Hằng không trả lời thẳng, chỉ nói rằng mình là hoàng đế, đương nhiên phải đặt Giang Sơn lên hàng đầu. Nữ chính không nhận được câu trả lời mong muốn, tiếc nuối mà chết, Thịnh Hằng ôm xác nàng mới dần dần hối hận. Cuối cùng của cuốn tiểu thuyết, hậu cung xuất hiện nhiều nữ tử có dung mạo giống nữ chính, mọi người đều biết đó là để tưởng nhớ nữ chính. Ngôi vị hoàng hậu cũng được trao cho nàng bằng một nghi lễ long trọng sau khi nàng qua đời, như thể Thịnh Hằng đang bày tỏ tình yêu muộn màng của nàng. Hồi tưởng lại toàn bộ nội dung, Tống Trừ Nhiên lại vô thức tức giận. Không nhịn được mà lại mắng trong lòng. Nữ chính trong nguyên tác suốt đời bị Thịnh Hằng và chính mình thao túng tinh thần, suốt đời coi sự ngu muội của mình là tình sâu nghĩa nặng. Nàng yêu người không nên yêu, khiến gia tộc diệt vong, còn phải tự cảm động, cho rằng tất cả đều là vì tình yêu. Còn người đàn ông nàng yêu lại làm đủ mọi điều xấu xa, cuối cùng màn kịch tình yêu muộn màng rẻ tiền kia càng khiến người ta nổi giận. Quả nhiên hai người này ở bên nhau đúng là tuyệt phối. Tống Trừ Nhiên, chậc, một tiếng, âm thanh không lớn nhưng rất rõ ràng, nàng bực bội vén chăn lên, ném chăn ra sau. Tiểu thư không thích hương này sao? Sao lại không vui vậy? Thấy nàng hành động tức giận như vậy, Hàn Nguyệt giật mình, lo lắng hỏi. Nhìn thấy vẻ lo lắng của Hàn Nguyệt, nàng vội vàng lắc đầu, nằm lại trên giường, nhìn lên màn lụa nhẹ nhàng treo trên khung giường, trong đầu hồi tưởng lại từ khi đến thế giới trong sách này. Có lẽ mang theo tâm trạng trả thù xã hội, nàng đã thoải mái làm tiểu thư nằm yên không lo gì, sống buông thả đến bây giờ. Tuy nàng không kiêu căng như nguyên chủ, trở nên hiểu chuyện, nhiều lần được gia đình khen ngợi là ngoan ngoãn, nhưng nàng biết, mình luôn hưởng thụ sự yêu thương không thuộc về mình, nàng thực ra đã cướp đi mọi thứ vốn thuộc về nguyên chủ. Nghĩ đến điều này, lòng nàng thực sự áy náy. Ít nhất với tư cách là Tống Trừ Nhiên hiện tại, nàng nên cố gắng tránh để tất cả những tình tiết bi thảm trong nguyên tác xảy ra, và nguyên nhân gây ra tất cả có lẽ chính là Thịnh Hằng. Nếu không liên quan đến Thịnh Hằng, không yêu gã mù quáng, có lẽ nhà họ Tống sẽ bình an vô sự, khi đó nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận nhận lấy sự yêu thương của mọi người. Vậy bây giờ, nhiệm vụ hàng đầu chính là tránh xa tứ hoàng tử Thịnh Hằng càng xa càng tốt. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, ngồi dậy, chủ động đưa tay lấy y phục vẫn đang ôm trong lòng Hàn Nguyệt. Còn mấy ngày nữa là đến cuộc đua ngựa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đua ngựa có lẽ là điểm nút quan trọng nhất trong cốt truyện, tránh được nó là coi như thắng một nửa, nàng thầm nghĩ trong lòng. Hàn Nguyệt vừa tiến tới hầu nàng mặc y phục, vừa suy nghĩ rồi nhẹ giọng đáp. Cũng chỉ còn 5 ngày nữa thôi, vậy thì giả bệnh không đi là được. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đột nhiên vang lên từ bên ngoài, khiến Tống Trừ Nhiên và Hàn Nguyệt đều ngạc nhiên trong giây lát. Hàn Nguyệt vội đặt y phục xuống, chạy ra ngoài, nói chuyện với người gõ cửa. Một lúc sau, nàng lại chạy vào, tốc độ mặc y phục cho Tống Trừ Nhiên nhanh hơn vài phần. Tống Trừ Nhiên thắc mắc hỏi, có chuyện gì vậy? Nãy tỷ nữ vừa báo, tiểu thư, biểu tỷ xa của người ở Nghi Nam đột nhiên đến thăm, hiện đang ở phòng khách. Hàn Nguyệt quỳ xuống tự nhiên giúp Tống Trừ Nhiên đi giày, sau đó đứng lên đưa tay kéo nàng dậy. Ý của phu nhân là biểu tỷ Lý Thị mệt mỏi sau chuyến đi dài, bảo tiểu thư và thiếu gia ra gặp mặt trước, rồi mới sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho nàng ấy. Biểu tỷ xa, lông mày cong tinh xảo của Tống Trừ Nhiên khẽ nhíu lại. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ liệu biểu tỷ này có phải là Lý Tử Yên trong nguyên tác, người cũng vừa gặp đã yêu Thịnh Hằng, sau này còn không ngừng tranh giành với nữ chính hay không. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng chợt rùng mình, theo cốt truyện thì Lý Tử Yên đáng lẽ phải xuất hiện vào đầu năm mới, sao lại đột ngột đến sớm vài tháng. Không biết những người xuyên sách khác có gặp tình huống bất ngờ ngay từ đầu không, nhưng dường như nàng đã gặp ngay tình huống này, kịch bản đang yên lành, đột nhiên thay đổi. Tống Trừ Nhiên cau mày, lo lắng đi đi lại lại trong phòng, sau vài vòng nàng đột nhiên đứng yên tại chỗ. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, Lý Tử Yên đã đến, vậy thì nàng sẽ quan sát trước, xem người này rốt cuộc đang tính toán gì. Cách chương.